Cửu vực kiếm đế, chương 1116, kiệt ngạo bất tuân. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Còn lại cái kia hai tên vô thượng lão tổ, mặc dù không có mở miệng, thế nhưng là bọn họ ánh mắt lại là biểu lộ thái độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ nhưng đều là bất hủ chi cảnh vô thượng lão tổ. Muốn để bọn họ bị một cái thiên mệnh chi cảnh tiểu gia hỏa gánh đảm nhiệm đội trưởng, vượt trên bọn họ một đầu, tự nhiên không có người vui lòng. Sở công tử, cái này năm vị vô thượng lão tổ, tên là thần đao ngũ tổ. Theo thứ tự là vương đao lão tổ, rèn đao lão tổ, lưỡi lê lão tổ, tiệt đao lão tổ, tung bay đao lão tổ. Bọn họ năm người mặc dù không phải xuất từ đại tông nhóm, thế nhưng là cùng là đao tu, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đều là kiệt ngạo bất tuân hạng người. Muốn để bọn họ vì ngươi ra sức, còn cần ngươi xuất thủ mới được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Ly không có mở miệng, mà là lặng yên ở giữa hướng về Sở Phong Miên truyền âm nói. Nghe lời vừa ý nghĩ, Sở Phong Miên nghe rõ ràng không công. Muốn hàng phục cái này năm vị vô thượng lão tổ, để cho hắn sử dụng lời nói, cái kia Sở Phong Miên nhất định phải thể hiện ra thực lực mới được. Không phải khó kẻ dưới phục tùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần đao ngũ tổ, thứ gì? Chưa nghe nói qua. Sở Phong Miên một bước tiến lên, liếc nhìn một chút, băng lãnh mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là Sở Mỗ lần này gánh đảm nhiệm đội trưởng, tất cả mọi người, ai không nghe lời, đều đứng ra. Nếu là ai dám trong tiên huyết thế giới không nghe lời, đừng trách Sở Mỗ không hạ thủ lưu tình. Cái này thần đao ngũ tổ, nhưng đều là kiệt ngạo bất tuân hạng người. Từ trên người bọn họ sát phạt chi khí, cũng đủ để nhìn ra được. Bọn họ nhưng đều là kinh lịch từng tràng tử đấu, mới đi tới bây giờ một bước này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là Sở Phong Miên là một vị chuẩn đế, bọn họ khẳng định không dám kiệt ngạo bất tuân. Thế nhưng là Sở Phong Miên mới chỉ là thiên mệnh chi cảnh cảnh giới, đương nhiên không cách nào phục chúng. Dù sao bọn họ không phục, Sở Phong Miên liền đem bọn họ đánh phục. Tiểu bối, khẩu khí thật là lớn. Chúng ta thần đao ngũ tổ, tung hoành cổ xà đế quốc, uy danh hiển hách, vẫn chưa có người nào dám đối với chúng ta như vậy nói chuyện. Liền ngươi cũng muốn khi đội trưởng, cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến cùng là có thủ đoạn gì, có thể gánh đảm nhiệm đội trưởng này chi vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia vương đao lão tổ, nghe được Sở Phong Miên lời nói, tức hổn hển nói ra. Thần đao ngũ tổ thanh danh, tại cổ xà đế quốc bên trong, liền ngay cả bát đại hoàng tộc nhân, cũng không dám nói chưa từng nghe qua. Trong bọn họ mặc dù không có chuẩn đế tồn tại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là cái này không người liên thủ, cơ hồ là đủ để chống lại một chút chuẩn đế. Cho nên liền xem như chuẩn đế, đều sẽ không lựa chọn cùng bọn họ lên xung đột. Đặc biệt là bọn họ đều là tán tu, không ràng buộc, hung thần ác sát, ai còn không sợ. Giết một cái hoàng giả, đối bọn họ tới nói cũng không tính là một chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vương ca muốn xuất thủ, cho hắn một bài học là được rồi. Dù sao Âu Dương hội trưởng ở đây, giết hắn cũng không tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuồng ngạo như vậy, liền cho hắn một cái vả miệng, để hắn hào hào tỉnh lại a. Đương nhiên nếu là còn có mấy điểm thực lực lời nói, chúng ta liền mang theo hắn, vừa lúc đến tiên huyết thế giới bên trong, khi một cái khiên thịt, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái khác cái kia mấy tên vô thượng lão tổ. Đều là cười ha hả mở miệng nói. Yên tâm, không sẽ giết tiểu tử này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vương đao lão tổ cười ha hả. Hắn ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường. Tiểu tử, miễn cho nói lão tổ khi dễ người. Đón lấy ba chiêu. Hôm nay chúng ta liền để ngươi làm cái đội trưởng này lại như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba chiêu. Sở Phong Miên nghe được vương đao lão tổ lời nói. Lắc đầu nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bại ngươi. Một chiêu đủ để. Đáng giận, cuồng vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vương đao lão tổ gào thét một tiếng. Thân là vô thượng lão tổ. Hắn như thế nào có thể nhịn thụ hiện tại Sở Phong Miên lời nói. Đột nhiên trong tay hắn một cỗ linh quang chớp động. Một thanh khai sơn trường đao ngưng tụ mà ra. Thiên địa đao nứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vương đao lão tổ xuất thủ. Trong một chớp mắt trường đao xuất khiếu. Sắc bén đao quang. Hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đi. Một đao kia, chính là thuần túy lực lượng. Không có bất kỳ cái gì đầu cơ trục lợi chỗ. Cơ hồ không có chút nào sơ hở. Trừ phi là lấy lực phá đi. Hiển nhiên là một đao kia. Nếu là Sở Phong Miên không pháp chính mặt chống được. Hắn chính là thua không nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền đao pháp này. Cũng dám danh xưng thần đao. Phá cho ta. Chấm. Sở Phong Miên nhìn không nhìn. Hắn chỉ là tâm thần khẽ động. Chiến long chi chảo từ trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ mà ra. Ầm vang một cái rơi xuống. Trực tiếp đánh tới cái này đao quang phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sắc bén đao quang. Tại chạm đến chiến long chi chảo trong nháy mắt. Bị chấn vỡ nát. Đồng thời cái này chiến long chi chảo lực lượng quét ngang ra ngoài. Ầm vang ở giữa đánh vào cái kia vương đao lão tổ trên ngực. Đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vương đao lão tổ thân thể bị tại chỗ đánh bay ra ngoài. Trọn vẹn rút lui mấy chục lần. Tại ổn định lại thân hình. Từ bộ ngực hắn bên trên. Một cái chảo ấn, có thể thấy rõ ràng. Tại cái này chảo ấn phía sau, tự hồ là một kiện nhuyễn giáp, chỉ là món này nhuyễn giáp, đều đã là vỡ vụn, không cách nào tại xuyên qua, đã mất đi lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vương ca, chuyện gì xảy ra? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vương ca, người thế nào? Mấy vị khác thần đao lão tổ, vội vàng chạy tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, người dám đánh thương vương ca. Giết, dám đánh làm chúng ta bị tổn thất thần đao ngũ tổ người. Đều phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, giết người này. Lại dám khiêu khích chúng ta thần đao ngũ tổ uy nghiêm. Cái kia rèn đao lão tổ, lưỡi lê lão tổ, tiệt đao lão tổ. Đồng thời mở miệng nói. Nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong. Sát cơ tuôn ra hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ba người bọn họ. Đồng thời xuất đao. Ba đạo đao quang. Chính là hướng về Sở Phong Miên đột nhiên oanh giết lại đây. Làm sao? Muốn cùng tiến lên sao? Tới bao nhiêu? Ta liền đánh bao nhiêu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên đối mặt cái này ba đạo đao quang. Trên mặt không có bất kỳ cái gì khẩn trương. Ngược lại là lộ ra mấy điểm nụ cười nhàn nhạt đường. Hắn tâm thần khẽ động. Chiến long chi chảo lại lần nữa ngưng tụ ra. Ngay tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Chỉ cần là ai dám ra tay với Sở Phong Miên. Chiến long chi chảo liền sẽ vô tình rơi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả dừng tay. Ngay tại cái này giao thủ trong một chớp mắt. Đột nhiên một tiếng quát lớn. Đem cái này đao quang cùng chiến long chi chảo. Đồng thời chấn vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Phong Miên cảm giác được trên người hắn linh lực. Đều tại một tiếng này chấn uống phía dưới. Đột nhiên bạo động. Mà bắt đầu. Thật là cường lực lượng. Vẻn vẹn một tiếng quát lớn. Thế mà liền có như thế lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Phong Miên ánh mắt kinh dị vô cùng. Hắn mặc dù trước đó cảm thấy Âu Dương Ly lực lượng. Thế nhưng là đây là nhìn thấy hắn lần thứ nhất xuất thủ. Vẻn vẹn một tiếng quát lớn. Cũng đủ để đem chiến long chi chảo chấn vỡ. Mặc dù đây cũng là Sở Phong Miên không có toàn lực xuất thủ kết quả. Thế nhưng là liền là một tiếng này quát lớn. Cái kia thần đao ngũ tổ. Liên thủ phía dưới. Đều không phải là một tiếng này quát lớn đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Xem ra đối mặt cái này Âu Dương Ly. Nhất định phải cẩn thận mới được. Không phải lấy hắn thực lực. Thế xét đánh lôi đình đánh lén lời nói. Ta không chết cũng muốn trọng thương. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đồng thời thu liễm lại trên người hắn linh lực. Thế nhưng là cái này linh lực chỉ là mặt ngoài thu liễm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nếu là cái kia Âu Dương Ly thật dự định đối phó Sở Phong Miên. Sở Phong Miên cũng có thể trong nháy mắt phản kích. Một vị chuẩn đế. Đỉnh phong chuẩn đế. Lấy hắn tôn nghiêm. Là sẽ không xuất thủ đánh lén. Thế nhưng là mọi thứ đều có ngoại lệ. Có thể thành tựu chuẩn đế võ giả. Cái nào không phải tâm ngoan thủ lạt người. Cái này Âu Dương Ly. Rõ ràng là tiếu lý tàng đao nhân vật. Không thể không phòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thần đao năm tổ. Khi nhìn đến Âu Dương Ly xuất thủ. Cũng là nhao nhao đem linh đao thu hồi. Trên thân linh lực, dần dần tán đi, dù sao đây chính là một vị chuẩn đế. Chuẩn đế uy nghiêm, không cho khiêu khích, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này giao thủ, chỉ là luận bàn thôi. Thần đao ngũ tổ, các ngươi cũng hẳn là minh bạch Sở công tử thực lực A, Âu Dương Ly chậm rãi mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.